Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, thứ 1138 chương Ma Hoàng Điện Hạ. Ngài nhẹ chút được không? Không thể không nói, toàn bộ Kiền Nguyên Tông ở Yêu Nghiệt và Vân Sơ ảnh hưởng hạ. Mọi việc ở Kiền Nguyên Tông cuộc sống nhân, bao nhiêu đô mang theo một điểm phúc hắc. Nhất là có một thường xuyên dẫn các đệ tử đi cướp của người giàu chia cho người nghèo cướp đoạt. Tông chủ Vân Sơ, Kiền Nguyên Tông đệ tử không muốn trường oai, cũng sẽ trở nên có chút oai. Nói lên muốn so với ỷ thế hiếp người, đây tuyệt đối là so với được chân truyền. Liền ngay cả Hắc Tiểu Thiên loại này ngu xuẩn manh, thi hành khởi này hành động lúc, đô là tuyệt đối sắc bén. Hải vực vương quốc liền ở phía trước không xa. Bất quá chúng ta vương cung là ở biển sâu dưới, thâm nhập đáy biển hơn 3.000 mễ, các người này đó lớn nhỏ, cũng không rất thích hợp lặn xuống nước A thủy càng đi xuống. Nhân loại sở tiếp nhận áp lực càng lớn, cũng sẽ càng lạnh, bọn họ lại còn mang theo hai đứa bé đến, khẳng định không thể hướng thâm nhập đáy biển, lớn nhỏ, Hắc Tiểu Thiên nghi hoặc, Tiểu Diễn và Dập Nhi xác thực còn nhỏ không sai. Đãn là nơi nào có lão? Hắn không phải là lão không? Cắn thủy thú dùng đuôi nhất chỉ, trực tiếp chỉ hướng về phía đại ma. Đại ma, cắn thủy thú đạo, này ra hỏa thiếu nói cũng hơn 10 vạn năm đi. Ta vừa nhìn liền biết lạp, hắn như vậy tuổi tác, ở chúng ta hải vực vương quốc, còn không tính thái lão, chỉ là một chút lão. Thế nhưng đối với các ngươi trên đại lục sinh vật đến nói, này đã tính rất già đi, khả năng còn không chỉ hơn 10 vạn đâu. Đại ma, ngoặc kép chấm chấm, hắn nâng tay lên, chiều Hắc Tiểu Thiên ngoắc ngón tay. Hắc Tiểu Thiên nuốt nuốt nước miếng, dường như nhận thấy được Hắc Tiểu Thiên có chút sợ ánh mắt. Cắn thủy thú nghi ngờ nói, làm chi, lẽ nào ta nói sai không? Hắc Tiểu Thiên lại nuốt nuốt nước miếng, mặc dù là không có nói sai. Đại ma thật muốn lại nói tiếp, so với bọn hắn ở giữa bất cứ người nào niên kỳ cũng phải lớn hơn. Thậm chí có thể nói là bọn họ tổng, thế nhưng, lời như thế ai dám nói a? Ai dám nói đại ma như vậy lời a? Đem hắn lấy tới, đại ma lạnh như băng mở miệng. Yêu Nghiệt Lục mắt càng như là một cỗ âm âm u u gió lạnh. Trong mắt lưu chuyển gian. Nhàn nhạt lại phi thường cường đại yêu ma lực tàn sát bừa bãi trong lúc đó. Cảm thụ kia cường đại yêu ma lực, cắn thủy thú lắc lắc đuôi cá, có chút ngơ ngác nhìn đại ma, người này, hình như không phải nhân loại a. Hắc Tiểu Thiên vội vàng đem trang cắn thủy thú chén lớn ôm về. Ôm vào trong ngực, đại ma vô cảm nhìn Hắc Tiểu Thiên, cánh môi hé mở, ném ra hai chữ, lấy đến, đại ma trên người khí tức quá mạnh mẽ. Cắn thủy thú cũng cảm thấy một ít uy hiếp hòa lo lắng. Hắn chăm chú bát bát, yên lặng nhìn Hắc Tiểu Thiên, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nhưng là chủ nhân của ta a, ngươi sẽ không thực sự đem ta giao cho hắn đi. Hắn có loại, một khi chính mình quá khứ đại ma trong tay, tuyệt đối so với rơi vào quân Hàn Uyên và Mạc Vân Sơ trong tay còn thảm cảm giác. Hắc Tiểu Thiên nhìn nhìn đại ma uy hiếp lục con ngươi. Lại nhìn một chút cắn thủy thú có chút đáng thương cá nhỏ mắt. Cắn thủy thú nghĩ, tiểu cô nương này vừa còn nói, hội hảo hảo bảo hộ hắn đâu. Hiện tại đối mặt ác thế lực, bình thường sẽ không buông tay hắn đi. Cái ý niệm này ở trong đầu còn chưa có chuyển hoàn. Liền thấy Hắc Tiểu Thiên yên lặng cầm chén đưa tới làm cho đại ma. Cắn thủy thú, Hắc Tiểu Thiên đáng thương đạo, ma. Ma Hoàng Điện Hạ, ngài nhẹ chút được không? Cắn thủy thú, ngoặc kép chấm chấm, cái gì, Ma Hoàng, là hắn nghe nói qua cái kia Ma Hoàng không? Hắn hướng trong bát nhất tê liệt, sinh vô khả luyến, Hắc Tiểu Thiên không dám nhìn cắn thủy thú sắp đối mặt vô cùng thê thảm hạ tràng. Đem hạ quyết tâm, nghiêng đầu qua, không dám nhìn cắn thủy thú, sợ chính mình sẽ đau lòng, nếu có thể. Hắc Tiểu Thiên tự nhiên không quá nguyện ý đem cắn thủy thú giao cho đại ma. Thế nhưng, chỉ có thể nói Vân Sơ và Yêu Nghiệt đối Kiền Nguyên Tông từ trên xuống dưới nhân ảnh hưởng đô quá lớn, ỷ thế hiếp người, cướp của người giàu chia cho người nghèo này đó đâu học được. Tự nhiên cũng đem cái gọi là, đánh thắng được liền đánh. Đánh không lại liền sau này về đánh thâm nhập tư tưởng. Thi hành được phi thường triệt đề. Hắc Tiểu Thiên tự nhận mình là đánh không lại đại ma. Không chỉ hiện tại đánh không lại, sau này cũng đánh không lại. Tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn đem cắn thủy thú đưa lên. Cào khóc ngao, không muốn đem ta mau. Đó là ta trên người duy nhất một cọng lông. Phía sau đột nhiên truyền đến cắn thủy thú kịch liệt kêu thảm thiết. Hắc Tiểu Thiên kiên trì không dám nhìn. A, ta đuổi a khốn nạn. Nghe kia một tiếng so với một tiếng còn tiếng kêu thê thảm. Hắc Tiểu Thiên yên lặng nhắm hai mắt lại. Trải qua dài đến nửa tiếng hành hạ, Vân Sơ cuối cùng tuyên bố ngừng thuyền. Này trong nháy mắt, cắn thủy thú cảm giác mình nghe thấy tiếng trời. Tới, chính là ở đây, Vân Sơ đối cắn thủy thú đạo. Lão cắn, qua đây dẫn đường, cắn thủy thú không thể chờ đợi được liền nhảy ra chén lớn. Biến trở về bản thể, chưa từng như thế tích cực quá. Ta đến dẫn đường. Cắn thủy thú vội vàng tức khắc chui vào đáy biển. Hắc Tiểu Thiên chỉ tới kịp thấy cắn thủy thú toàn thân máu chảy đầm đìa. Bộ dáng rất thê thảm, ơ siêu nàng có chút đau lòng, bất quá còn là vui mừng. Ít nhất đại ma không có giết cắn thủy thú. Nàng trong lòng có chút cảm động, đại ma càng ngày càng tốt chung sống đâu. Mẫu thân, Dập Nhi và Tiểu Diễn thế nào xuống? Dập Nhi không biết bơi nha. Tiểu Diễn bình tĩnh đạo. Ta sẽ bế khí, Diêm Lệ là cái rất tốt dưỡng phụ. Ở hắn nhận nuôi Tiểu Diễn thời gian, liền từng đã dạy Tiểu Diễn rất nhiều thuật phòng thân. Tiểu Diễn là cái khó có được thiên tài, thế nhưng rốt cuộc còn nhỏ. Cho dù đã bắt đầu tu luyện, hồn lực cũng không nhiều. Cho nên vì để cho Tiểu Diễn ở gặp được nguy hiểm lúc, có thể có rất nhiều cơ hội chạy thoát thân. Diêm Lệ đã dạy hắn rất nhiều biện pháp. Mà dưới nước bế khí cũng là một loại trong đó. Tiểu Diễn thông minh, học cái gì đô rất nhanh. Sớm là có thể ở dưới nước bế khí 2 canh giờ đô không có vấn đề. Quân Minh Dập hâm mộ nhìn Tiểu Diễn. Vì sao Tiểu Diễn ca ca cái gì đô hội? Dập Nhi cũng muốn học. Quân Minh Dập càng lúc càng cảm giác mình thái vô dụng. Hắc Tiểu Thiên an ủi. Không quan hệ lạp, sau này có thể chậm rãi học a. Hội bế khí không được a. Cắn thủy thú lại từ hải lý xông ra, trên đầu còn treo vết máu. Thủy áp lực nén quá lớn, Quân Minh Dập bị đả kích lớn. Trực tiếp đem Việt Lăng Khê cho hắn chế luyện thần mộc hoàn đem ra. Thần mộc hoàn tỏa ra một trận thanh nhã quang mang. Đưa hắn bao phủ ở bên trong, nhìn thấy phòng ngự kết giới đem mình bảo vệ sau, Quân Minh Dập không nói hai lời liền nhảy vào hải lý. Tự do tự tại bơi qua bơi lại, có phòng ngự kết giới. Quân Minh Dập hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì thủy xung kích hòa áp lực. Vui sướng không được, thấy Quân Minh Dập như vậy. Tiểu Diễn vì bất đả kích Quân Minh Dập, cũng chỉ hảo đem mình thần mộc hoàn lấy ra. Hai tiểu hài trước hết chui vào đáy biển, một điểm độ khó cũng không có. Cắn thủy thú, lại còn có thể như vậy. Này hai đứa bé có chút khó lường a. Sư phụ, đúng lúc này, Hắc Tiểu Thiên khẩn trương chạy tới. Thế nào, Vân Sơ đạo, Hắc Tiểu Thiên vội vã nói. Hạ Ngọc tỷ không thấy. Cái gì, Hạ Ngọc không thấy? Vân Sơ tương dây leo thu về. Quả nhiên, dây leo một đầu khắc trói Hạ Ngọc cư nhiên không thấy. Nhưng là bọn hắn cư nhiên một người cũng không phát hiện. Nàng nhưng không tin Hạ Ngọc có thực lực này chính mình chạy trốn. Hết chương.